Trên bầu trời cao cao có cánh cửa màu tím tỏa ra hào quang vô tận, hào quang rất đẹp mắt. Một đạo lực lượng mênh mông khó hiểu truyền ra ngoài. Cánh cửa này vẫn đóng suốt 3 năm qua, giờ phút này nó đang từ từ mở ra, cánh cửa mở ra cũng đại biểu nguyên mộng chiến trường chấm dứt. Đi ra, giữa đám người, có người hưng phấn la lên, có chút thế lực bình thường không hòa thuận càng quan tâm thành quả chiến đấu, hy vọng đệ tử của mình áp đối phương một đầu, dần mặt đối thủ. Đối với rất nhiều thế lực mà nói, thành tích nguyên mộng chiến trường liên quan tới sự phát triển của tông môn, làm sao không khẩn trương. Giờ khắc này chỉ thấy đại môn màu tím có tiếng nổ mạnh ầm vang, khí lãng ngập trời còn có vô số thân ảnh bay ra. Một cổ đạo khí tức thiết huyết cường hãn bắn ra ngoài. Không ít thế lực đang đi lên nghênh đón, một thanh niên bay tới trước mặt một lão già, đưa lệnh bài ra, lão già cười to. Cháu tốt của ta, làm tốt lắm, hắc hắc thật sự làm mặt mũi ra ra có ánh sáng. Lão già yêu thương vuốt đầu thanh niên kia, hắn nhìn thấy hào quang lệnh bài công huân trong tay của cháu trai, đã biết rõ cháu trai hắn giết không ít người, làm cho hắn rất vui mừng. Tốt thụ huyết tộc đúng là không tệ, lúc này đây trọn vẹn giết 56 người ân, còn có cường giả thánh chủ đỉnh phong. Tốt ta rất hài lòng, thụ huyết tộc trưởng lão, nhìn thấy thanh niên thụ huyết tộc này trên đầu có. Góc chuyện audio.com, vải quấn đầu tàn mát bí lực rất quái dị, cái gì, môn phái chúng ta không có người đi ra. Đều là ai làm, cũng có trưởng lão kêu lên, nhìn qua đệ tử vết thương chồng chất, sát khí trùng thiên. Cách chương.